Gió thu điều hiu, mây đen giăng kín, tịch dương một mảnh đỏ rực. Đường phố Bắc Thành tương dương, thưa người qua lại, nơm rất tiêu điều. Duy chỉ có một chỗ, hiện tại đang rất nguyên náo, đó là đằng trước bản cáo thị của quan phủ, nơi tầm chục bách tính đang tụ tập gần đó. Xì xào bàn tán về cáo thị mới dán lên. Tôn thú tại, trên đó viết gì vậy? Một lão hán hỏi một thanh niên dáng vẻ thư sinh. Thư sinh nọ lướt nhìn cáo thị trên mặt lộ rõ vẻ thê lương. Trên đó viết, sau khi vào Tương Dương Thành, bao đại nhân đã trở thành trợ thủ, phò tá vương gia. Bách tính nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Cái gì? Bao đại nhân? Bao đại nhân nào? Là cái người mà mấy ngày hôm trước tới đây phụng chỉ khâm sai chúc thọ. Chính là bao đại nhân ở Khai Phong Phủ. Thư sinh kia thở dài nói. Sao lại như vậy được? Làm sao như thế được chứ? Bao đại nhân không thể nhập trắng thành đen như vậy chứ, phải không nào? Bách tính vừa xì xào, vừa sổ ra căm phẫn. Đừng nói bậy, đó là bao thanh thiên vang danh thiên hạ, không thể làm ra chuyện như vậy, chắc chắn là bị ép buộc. Có người thể hiện bất bình thay cho bao đại nhân. Đừng ồn ào, đằng sau vẫn còn. Thư sinh hít vào một hơi. Dân chúng nhất thời im lặng nghe ngóng chờ đợi. Còn viết gì nữa, mau mau nói đi. Thư sinh chào mài đọc. Viết là bao đại nhân sở dĩ không thể sớm quy thuận Tương Dương Vương, vì bao đại nhân có yêu vật tác quái, làm tâm trí bất minh, thần trí mê mị. Nhưng sau khi bắt được yêu vật này, bao đại nhân mới nhìn rõ lòng mình, sớm chịu quy thuận. Yêu ma nào? Thân người lạ Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, yêu ma nào dám đụng tới chứ? Dân chúng tỏ ý không tin. Miêu yêu. Một giọng run rẩy từ sau đám bách tính vọng ra. Một người đội nón che mạng đen, mặc áo xám thân gầy guộc rẽ đám đông đi tới. Mạng che mặt vén lên, mắt nhỏ sưng đỏ hiện rõ, trân trân nhìn vào cáo thị, lẩm nhẩm rõ từng chữ. Miêu yêu tác quái, mê hoặc lòng người, hiện đã bị bắt. Tối nay tất đem chém đầu trên đỉnh Xung Phong Tiêu, tế tiên tế địa. Đọc xong những chữ cuối cùng, cũng là lúc thân hình nhỏ gầy kia nhũng ra, đứng không nổi nữa, quỳ rạp trên đất. Bách tính đằng sau lao lên tranh luận rầm rộ. Miêu yêu, trên đời này thực sự có miêu yêu. Tối nay xử trảm trên đỉnh Xung Tiêu Lâu đó. Xung Tiêu Lâu là cái gì? Người không biết sao, đó là cao lầu ngự ở Đông Thành ngoại ô đó. Hề, cái nơi đó tà môn vô cùng, nghe nói là có ma đó. Không phải là nghe nói, mà chắc chắn là có ma, chỉ cần đến đó thì chết không nguyên do. Thế miêu yêu là gì? Miêu yêu á, hay là ngự miêu bên cạnh bao đại nhân? Không, không thể nào, đừng có nói lung tung chứ. Mãi mê tranh luận, không ai chú ý đến thiếu niên vừa nãy, nghiêng ngả đứng dậy, lơm khơm rời khỏi đám đông, từng bước lết tới cửa thành. Ngoài ô Bắc Thành cách đó 10 dặm, cỏ hoang rậm rạp, cây khô lợp lối. Một ngôi miếu hoang lấp ló trong đám cỏ cây, bụi vương khắp chỗ, tượng Phật cũ kỹ, hoang vu hẻo lánh. Trong ngôi miếu cổ, một thanh niên vận bạch y đang ngồi khoanh chân, dung nhan như họa, bạch y màu tuyết. Phong tư trác tuyệt giống hệt như tiên nhân. Tuy vậy, không cần lại gần cũng nhìn rõ, bạch y đã nhiễm bụi, lòng ngực loang vết đỏ của máu. Trên mặt người này, sắc mặt trắng bệch, bọng mắt thâm đen, chân mày nhíu chặt, bọng mắt thâm quầng, đỉnh đầu bốc ra làn khói xanh. Đột nhiên thấy bạch y nhíu mày, tay ôm lấy ngực, miệng thổ ra bùm máu đen, mắt từ từ hé. Mắt hoa đào kia vốn dĩ phong tình vô hạn, nhưng nay như kẻ mất hồn. Chết tiệt! Thanh niên bạch y căm phẫn dậm chân xuống đất. Đột nhiên tay người này khẽ động, khẽ hất tay áo, đổi ngay thành tư thế ngồi nhàn nhã, ra vẻ như một đại gia, mở miệng với giọng trêu đùa như mọi khi. Tiểu kim tử, sao người lâu thế? Ngũ gia ta đói tới độ không thể vận công liệu thương rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóng người nhỏ gầy đi vào miếu, dở vợ nón trên đầu. Chính là thiếu niên nhỏ gầy ở chỗ dán cáo thị lúc nãy. Tường Vương Thành canh gác nghiêm ngặt, tất cả y quán đều đóng cửa, nửa các dược liệu cũng không mua nổi. Thiếu niên kia chính là Kim Kiền, Sau khi bỏ mũ thì ngồi xuống bên cạnh thanh niên bạch y, cúi đầu ủ rũ, lấy từ trong người ra một gói giấy, mặt mày ủ rũ. Trên người ta chẳng còn mấy phân tiền, chỉ có thể mua được chút bánh này. Ngũ gia, người đừng chê. Bạch Ngọc Đường cầm lấy gói giấy, lấy bánh ra cắn một miếng lớn, rồi đưa lại cho Kim Kiền, nói thảnh thơi. Ngũ gia nói rồi, chỉ là một nội thương nhỏ, điều dưỡng mấy hôm thì không sao, ngươi mạo hiểm ra ngoài mua thuốc làm gì? Kim Kiền lôi từ trong người ra gói ngân châm, bắt đầu sắp xếp. Bạch Ngũ gia, huynh bị nội thương không nhẹ, nội thương đã nhiễm vào tâm mạch, đừng nói là chỉ điều dưỡng, ta chăm cứu cho huynh hai ngày hôm nay, nhưng đều không chút khởi sắc, nếu không dùng thuốc e rằng sẽ bị phế công lực. Được rồi, nghe mấy câu này lắm, quá đến mức tài của Ngũ gia ta muốn mọc kén rồi đây. Bạch Ngọc Đường mặt ra chiều ghét bỏ, phải chân xua tay. Ngũ gia nửa đời đau thương nhiễm máu, sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua. Vết thương này ta không để vào mắt. Vương Diễm kia chắc chắn đã luyện một loại nội công âm tà. Nếu huynh không có thuốc để trấn lại tà khí, thì e rằng... Được rồi, đừng có nói thêm nữa. Bạch Ngọc Đường mặt nghiêm chỉnh nhìn Kim Kiền. Ngươi vào thành nghe ngóng, có nghe ra được tin tức gì của Bao đại nhân và mấy người kia không? Kim Kiền rùng mình cuộn lại túi châm, lấy miếng bánh ra nhét vào miệng. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, Kim Kiền vẫn vùi đầu vào ăn. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường cao mày, Kim Kiền nhét cả cái bánh vào miệng. Kim Kiền. Mày kiếm dựng thẳng, Bạch Ngọc Đường vỗ vào lưng của Kim Kiền một cái. Kim Kiền phun cả miếng bánh trong mồm ra ho sặc sụa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Đường vừa vỗ lưng Kim Kiền vừa tức giận nói. Xem ngươi còn giấu được nữa không? Cũng không có gì. Kim Kiền vừa gấp lại túi bánh vừa nói nhỏ. Chỉ là cáo thị đại nhân trở thành trợ thủ phò tá của Tương Dương Vương. Chứng tỏ Bao đại nhân vẫn bình yên vô sự. Cũng coi như đây là một tin tốt. Còn gì nữa? Bạch Ngọc Đường dựng thẳng mày. Hết rồi. Kim Kiền cúi gằm, lắc đầu quầy quậy. Còn gì nữa? Bạch Ngọc Đường nghiến răng. Hết thật rồi. Kim Kiền lắc đầu như trống bỏi. Được, vậy tự ta vào thành mà hỏi. Bạch Ngọc Đường bật dậy. Bạch Ngũ gia. Kim Kiền vội lao theo giữ chặt lấy tay áo của Bạch Ngọc Đường. Thật sự là hết rồi mà. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Kim Kiền. Từ lúc về đến giờ, đứa nhỏ này cứ lắc đầu liên tục, mắt hoa đào ánh lên xót xa. Thế người khóc cái gì? Ta không có khóc. Kim Kiền ra sức lắc đầu. Mắt hoa đào rũ xuống, lông mi dài rung lên. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng rút tay áo khỏi Kim Kiền, hai tay khẽ chạm vào má của Kim Kiền. Từ từ nâng mặt của nàng ngẩng lên, giọng thốt ra hơi ấm ách. Người lừa ai chứ? Gương mặt gầy gò trước mặt đã đẫm nước mắt, đôi mắt nhỏ sưng húp vì khóc. Ta không có khóc. Kim Kiền hít một hơi, gạt đi hàng nước mắt lã chả. Nhưng gạt đến đâu, nước mắt lại thi nhau tuôn đến đó, cứ vậy chảy không ngừng. Nhìn Kim Kiền như vậy, mặt của Bạch Ngọc Đường cũng biến sắc, mắt hoa đào nổi gân máu rung rung. Chẳng nhẽ, tiểu miêu. Mắt nhỏ của Kim Kiền cụp lại, người rung lên như nhiễm lạnh. Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy bản thân chấn động, người đứng không vững, chân quỳ tụp xuống miệng phun ra máu. Không có. Rút ngân châm vào mấy điểm yếu huyệt trên người của Bạch Ngọc Đường. Triển đại nhân không sao, thực sự là không sao. Người đừng hòng gạt ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Đường ngẩng phát đầu, nắm chặt lấy cánh tay của Kim Kiền. Chỉ là... Kim Kiền lau nước mắt, định thần nói. Bạch Ngũ gia, huynh hứa với ta, dù có chuyện gì cũng không được nóng vội, nội thương của huynh. Được. Không chờ Kim Kiền nói hết câu, Bạch Ngọc Đường vội vàng đáp. Kim Kiền liền đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, lúc này mới nói. Lúc nãy ta vào thành, nhìn bản cáo thị, nói Bao đại nhân đã quy thuận Tương Dương Vương. Cái này nói rồi. Bạch Ngọc Đường gạt đi. Không có. Kim Kiền nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu ngước nhìn Bạch Ngọc Đường. Cáo thị còn nói, Bao đại nhân do yêu vật tác quái đã bắt được yêu vật, ít ngày nữa sẽ xử tử. Yêu vật? Bạch Ngọc Đường trợn mắt. Yêu vật nào? Kim Kiền nuốt nuốt dằn hơi. Là Miêu yêu. Miêu? Bạch Ngọc Đường rung lên, miệng tràn tơ máu. Bạch Ngũ Gia! Kim Kiền vỡ lấy ngân châm châm một cái. Sao lại thế được? Sao lại như thế? Ánh đỏ trong mắt Hoa Đào lóe lên, Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng. Tên lão tặc Tương Dương Vương, Bạch Ngọc Đường ta nhất định đem ngươi nghiền ra tro. Ngũ Gia không được nóng. Kim Kiền vừa khai thông cấp khí cho Bạch Ngọc Đường. Chúng ta còn có cơ hội. Lúc nào? Bạch Ngọc Đường dương mắt. Hả? Kim Kiền ngẩn ra. Ta hỏi là bao giờ bọn chúng tính xử tử Tiểu Miêu? Bạch Ngọc Đường vội vàng nói. Mắt Kim Kiền lại không kìm được ánh nước, run run nói. 3 ngày sau. 3 ngày sau? Bạch Ngọc Đường ngước lên nhìn chăm chăm Kim Kiền. Người nhớ không nhầm chứ? Đúng mà. Ngày 10 tháng 11, 3 ngày sau ở Tế Thiên Lâu tại Đông Thành. Kim Kiền nói. Bạch Ngũ Gia, huynh đừng vội. Ta nghĩ ra rồi. Tương Dương Vương chính là dùng chiêu này dụ rắn ra khỏi hang. Nếu chúng ta nhiễu loạn thì ác sẽ trúng quỷ kế của hắn. Cho nên, dù thế nào cũng không được vội. Phải bình tĩnh nghĩ đối sách mới mong cứu người. Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn Kim Kiền, mắt khẽ động hồi lâu rồi mới từ từ gật đầu. Được, người nói đi. Kim Kiền hít một hơi thật sâu. 1. Xử quyết Triển Đại Nhân vào 3 ngày sau. Cho nên hiện nay Triển Đại Nhân vẫn bị giam trong vương phủ. Vì vậy, mục tiêu chính của chúng ta là đi vương phủ cứu người mà không cần đi Tế Thiên Lâu. 2. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, tầm 2 ngày. Trong 2 ngày này, chúng ta cần trộm ít thuốc, là 100 viên khí độc, vậy mới có thể bất ngờ tấn công Tương Vương Phủ. 3. Bạch Ngũ Gia ngài có thể lợi dụng 2 ngày này mà liễu thương. Nhìn bộ dáng thao thao bất tuyệt của Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường lướt qua cổ tay đang cố ý giấu vào trong tay áo Kim Kiền. Đó là vết thương mới, mùi máu còn đang rất nồng. Ngón tay gầy guộc kia nhắm vào tay rất chặt, thầm rung lên. Và mắt nhỏ kia dường như đang cố ý không nhìn thẳng. À, mà mới trước đây, nhóc này khi nghe đến tên của tòa cao lâu nào đó liền có phản ứng bất thường. Tế Thiên Lâu, không lẽ là Xung Tiêu Lâu? Mắt của Bạch Ngọc Đường mờ đi. Cho nên, Bạch Ngũ Gia, chúng ta đi Tương Dương Vương Phủ cướp tù còn hợp lý hơn là xông vào Tế Thiên Lâu. Bạch Ngọc Đường lóe mắt, cười nhẹ gật đầu. Kim Giáo Úy quả nhiên thông minh hơn người. Đó là tất nhiên. Kim Kiền cúi đầu, gãi gãi đầu tóc liên tục, không kịp nhìn thấy phản ứng, nhếch miệng thở dài của Bạch Ngọc Đường. Đồ ngốc này. Trăng non mới nhú mây nhẹ gió thanh. Trong khu miếu cổ, Kim Kiền ngồi giữ lửa, cẩn thận nhìn Bạch Ngọc Đường khoanh chân vận công. Gương mặt không giấu nổi thần sắc nhợt nhạt, khắp thái dương và cổ rịn ra lấm tấm mồ hôi. Bạch Ngũ Gia, hay là nghỉ một chút đi. Kim Kiền đề nghị. Bớt nói nhảm, ta sắp xong rồi. Bạch Ngọc Đường than thở. Ồ. Kim Kiền quay đầu, hung hung đóng lửa, một tay âm thầm lấy ra một viên dược hoàng màu đen. Ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi ngắm qua sắc trời. Viên dược hoàng nắm chặt trong tay, mau của Kim Kiền miếm chặt, mắt nhỏ hơi hé, viên dược hoàng kia từ trong tay lăn ra. Phục. Một làn khói đen bốc lên, mùi hương nồng đượm. Bạch Ngọc Đường nghiêng dần người đổ xuống đất. Bạch Ngũ Gia. Kim Kiền khẽ kêu lên một tiếng nhưng không thấy động tĩnh. Nàng liền hít một hơi, đứng dậy, tay chọc chọc vào má của Bạch Ngọc Đường. Nhưng đáp lại, chỉ là hơi thở đều đều của kẻ ngủ rất say, với hai mắt nhắm nghiền. Còn mỗi một viên đạn thôi miên. Kim Kiền thở dài một hơi, rồi ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, lấy từ trong dài ra một cây chủy thủ, cắn răng rạch một vệt trên cánh tay. Ui, đau chết ta! Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp khu miếu. Nước mắt tràn khắp mặt, nàng rên lên. Đau, đau quá! Miệng kêu la như vậy, trong lúc tay kia rút ra bình sứ đựng toàn máu sóng sánh bên trong, mở nắp rồi nhỏ máu vào trong bình. Rồi, 2 giọt mới điều khiển được 100 con cổ trùng. 1 mili chắc cũng được 20 giọt. Một bình này khoảng 200 mili, ước tính khoảng đến 200.000 con cổ trùng. Ôi trời ơi, đau quá. Kim Kiền khẽ gạt mồ hôi đậm trên trán, tay run run che miệng mình, dùng ngân châm cầm máu xong, nàng liền xé mảnh vải buộc lại vết thương thở dài. Dù là mê cung cơ quan thiên hạ vô địch như Xung Tiêu Lâu, có đám cổ trùng này chắc chắn cũng mở ra được một đường sống, chắc chắn có thể cứu được Triển đại nhân, làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng được rồi. Tòng, một giọt nước rơi vào bình. Cứu mỹ nhân cái con khỉ. Kim Kiền nhắm chặt bình sứ, lại đưa lên chùi mắt. Không thể nào cứu được Triển đại nhân, Xung Tiêu Lâu ta không phá nổi, kể cả có dùng cổ trùng cũng không thể phá cơ quan. Trừ phi... Kim Kiền từ từ ngước mắt, mắt nhỏ đỏ lên nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngủ say, đột nhiên vỗ đầu lắc quầy quậy. Không, không thể nói cho Ngũ Gia, Bạch Ngũ Gia không thể đến Xung Tiêu Lâu, nếu đi chắc chắn sẽ... Kim Kiền nắm chặt tay, vết đau trên tay lại ứa máu, từng giọt rơi xuống đất. Nhàn đại nhân, Bùi Gia Trang, hãm không đảo. Sao quá, đêm nay Triển đại nhân bị đem đi tế thiên rồi. Giờ là cơ hội cuối cùng, chỉ có ta mới đi được, chỉ có ta mới làm được. Kim Kiền hít mạnh một hơi, đứng dậy lao đi hai hàng lệ, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh, bình tĩnh nói. Xe đến chân núi ắt có đường, đường đi đến núi ắt có xe. Ta có vạn con cổ trùng, trên người này thì xá gì? Bất quá vắt kiệt máu trên người điều khiển đám bọ hung, có triệu con dở tung cái Xung Tiêu Lâu. À không, phải là đám mũi đến chơi khô máu với lão tặc Tương Dương Vương kia. Nếu vẫn không được, nếu vẫn không được. Mắt nhỏ mông lung, ngẩng đầu nhìn đỉnh miếu nát. Đêm đen như gấm, trăng cong tỏa thê lương, trải màu mặt đất, chiếu qua giọt nước mắt trong như thủy tinh lăn từ khóe mắt Kim Kiền. Cùng lắm thì có thể ở bên Triển đại nhân, vậy cũng được. Một trận gió thu quét qua, Kim Kiền đột nhiên giật mình, mắt nhỏ phát sáng. Phi phi, bậy nè. Bình thư lịch sử hay phim truyền hình với kịch truyền hình đều nói Triển đại nhân lần này gặp hung hóa cát. Không sai, nhất định ta có thể cứu Triển đại nhân. Đồ ngốc. Một tiếng trầm thấp vang lên từ sau lưng của Kim Kiền. Nàng sợ hãi, thân hình cứng đờ sau một khắc. Chính xác hơn là nàng bị Bạch Thử điểm huyệt. Bạch Y Vô Khuyết nhẹ nhàng lướt qua trước mắt. Tuấn Mỹ Bạch Y như bước từ trong tranh đứng trước Kim Kiền, mắt hoa đào sâu thẳm, yên lặng nhìn. Ba ngày sau, tế thiện lâu. Bạch Ngọc Đường nhếch môi. Tiểu Kim Tử, công phu lừa người của ngươi quả thật bị công phu lừa tiền bỏ xa lắm. Kim Kiền kinh ngạc, nhìn Bạch Ngọc Đường sững sờ lẩm bẩm. Sao, sao có thể? Đạn dược thôi miên, rõ ràng. Tiểu Kim Tử, ngươi cũng chóng quên quá. Chính ngươi đã chuẩn bị cho bọn ta vạn sự đại cát trước khi đi Tương Dương Vương rồi. Trong ba ngày, bách độc bất xâm. Vẫn cái điệu bộ cười như không cười, Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền mà nói. Mắt nhỏ đột nhiên căng tròn, trong lòng thầm kêu lên không ổn. Tại sao ta lại sơ suất như vậy? Thế những gì lẩm bẩm lúc nãy, con chuột cũng đều nghe được rồi sao? Không. Bạch Ngọc Đường nhíu mày mỉm cười, dò xét từ trên xuống dưới. Tên tiểu giáo úy nhà ngươi có mấy lạng thịt trên người, không hiểu cơ quan mật đạo, võ công thì dốt nát, đi Xung Tiêu Lâu làm gì, chết cho vui à? Có bao nhiêu huyết cổ chứ, còn định dùng bỏ hung dở Xung Tiêu Lâu, chắc tính chơi khô máu đúng không? Ngủ già, thực ra ta còn có phương án tác chiến số 2. Kim Kiền cố giải thích. Kim Kiền. Bạch Ngọc Đường ngắt lời của Kim Kiền, mắt hoa đào âm trầm nhìn sâu xoáy vào người đối diện. Đừng bắt chước tiểu miêu mà cái gì cũng rước vào mình. Bạch Ngũ Gia. Mắt Kim Kiền đột nhiên đỏ lên, lòng thấy đăng đắng. Bạch Ngọc Đường nhướng mày khẽ thở dài. Ta không biết tại sao tiểu Kim Tử người sợ Xung Tiêu Lâu, nhưng ta là ai chứ? Là Cẩm Mao Thử đại danh đỉnh đỉnh, võ công cái thế, kiếm thuật vô song, tinh thông cơ quan, am hiểu mật đạo. Cái Xung Tiêu Lâu bé tẹo, chỉ cần đụng mấy ngón tay là đã phá được. Kim Kiền thấy tê rần, mới hồi nãy còn thấy chút cảm động, bây giờ lo lắng ngập lòng vội vàng nói. Ngũ Gia, huynh không thể đến đó, nếu không huynh sẽ... Ta sẽ làm sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Kim Kiền cắn chặt môi. Sẽ chết ở Xung Tiêu Lâu, Nháy mắt, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Mắt Hoa Đào mở lớn kinh ngạc. Thật đó! Kim Kiền nức nở. Ta đêm qua xem thiên văn, bấm độn tính toán, ngũ gia xung khắc với Xung Tiêu Lâu. Nếu dây vào đó, sẽ mất mạng. Gió đêm thổi lên, bạch y phấp phới, tóc Kim Kiền cũng loạn bay. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Bạch Ngọc Đường phục một tiếng bò lăn ra đất mà cười. Ngũ gia, huynh đừng có cười, là thật đó. Kim Kiền muốn khóc gào lên. Tiểu Kim Tử à, Tiểu Kim Tử! Bạch Ngọc Đường cố nhịn cười, xoa đầu Kim Kiền. Ngũ gia ta biết, ngươi có chút bản lĩnh thông quỷ nhập thần, nhưng mà... Bạch Ngọc Đường nghiêm túc, ánh mắt sắc bén lóe ra vần sáng, lộ ra vẻ không ngại trời, không sợ đất, chẳng màng đến thần Phật. Mệnh ta thì ta tự quyết, chứ không phải trời. Kim Kiền mắt mở to, lưỡi liếu lại ngẩn ra. Ngũ gia! Mắt của Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn Kim Kiền. Ta biết Tiểu Kim Tử lo lắng cho ta. Tâm ý của người... Dừng một lát xuống giọng. Ngũ gia ta đã ghi nhớ trong lòng. Giống như đêm hôm trước, nỗi sợ dần dần nổi lên. Dù đang bị điểm huyệt, nhưng Kim Kiền vẫn không ngừng run lên. Bạch Ngũ gia, ta sai rồi. Tục ngữ nói rất đúng. Ba tên thợ dài thúi, thắng được Gia Cát Lượng. Chúng ta hai người, hợp lại cũng tính là hơn nửa Gia Cát Lượng rồi. Ngũ gia, ngài giải quyết cho ta đi. Có huyết cổ dẫn đường, lại thêm ngũ gia tinh thông cơ quan, ác sẽ thắng như trẻ tre, vạn sự đại cát. Ngũ gia ta nói rồi, không có lần sau. Bạch Ngọc Đường nghiêm giọng chặn Kim Kiền. Gì? Kim Kiền dự cảm không lành khi nhìn Bạch Y Tiên Nhân trước mặt, mắt Hoa Đào ngập tràn ưu tư. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường cười lên, khiến cả ngôi miếu như sáng bừng, trăm hoa đua nở. Tiểu Kim Tử ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ mang con mèo thúi đó về giao cho ngươi. Mắt nhỏ của Kim Kiền vằn vện tơ máu, dõi theo bóng của Bạch Y cứ thế lướt qua mình. Vạt áo tung bay theo gió lướt qua má, ngón tay thon dài từ từ đặt xuống đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa một cái. Cái xoa đầu khiến người ta muốn rơi lệ. Chờ ngũ gia ta về. Nụ cười khuynh thành trước mắt mờ dần, bóng Bạch Y mới đó đã biến khỏi tầm mắt, như tiên tử trốn trăng, một đi không trở lại. Cảm giác tuyệt vọng dồn lên, trào ra khỏi cổ họng của Kim Kiền, biến thành tiếng hét. Bạch ngũ gia! Ngũ gia! Con chuột chết kia! Quay lại đây! Chương 4. Sương vướng trăng cong, ngàn dặm lạnh giá. Phía đông ngoại thành Tương Dương, rừng cây rậm rạp sau hun hút. Trong mảnh rậm rạp đó, có một nơi rộng rãi, bãi đất trống trải, cát đen phủ dài chết chóc, không có một ngọn cỏ sinh trưởng tại đó. Gió xoáy lướt qua, ngoài tiếng lá rừng xào xạc rung lên, chẳng còn một âm thanh nào khác lọt vào đó, cả vùng đất y hệt như đất quỷ. Một tòa cao lầu 9 tầng nổi lên xuyên mây, lầu có 8 mặt, đối ra 8 hướng, nhưng chẳng có lấy một cái cửa sổ nào. Chỉ duy nhất có 8 cửa ở tầng dưới cùng, làm bằng đồng xanh, không khóa không lỗ, nhưng vẫn khép chặt im lìm. Từ xa nhìn lại, tòa cao lầu này hệt như một con quỷ màu đen, sừng sững đứng chạm trời, không khỏi khiến người ta phát run. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân, nhẹ như lông vũ từ trong rừng vọng ra. Bạch ảnh lướt nhẹ từ phía khu rừng đen ngòm, lặng lẽ ngửa cổ đứng nhìn. Ánh trăng bằng bạc, chiếu rọi khuôn mặt người này. Mài kiếm tóc mai, mắt hoa đào lạnh lẽo. Dung mạo hoa mỹ, ẩn hiện sát hàn. Không ai khác ngoài Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Xung Tiêu Lâu. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng, lướt nhìn một vòng cao lầu, thân sắc ngưng trọng. Tòa nhà cũng như tên. Dây trắng như tuyết đạp không lướt đi, vô khuyết tuyết y bay trong gió. Bạch Ngọc Đường từng bước đi đến cánh cửa đồng ở tầng dưới cùng, hai tay khoanh trước ngực, thân sắc lạnh lùng nhìn trân trân. Ván cửa cao hơn 1 trượng, làm bằng đồng xanh, bề mặt như gương có thể in bóng người soi. Đã vậy, nó còn lờ nhờ trong đêm tối nên càng thập phần quỷ dị. Bạch Ngọc Đường chau mày nhìn về một cánh cửa khác, nhưng cửa nào cũng y như nhau, xem xong một lượt 8 cánh cửa thì cũng không có phát hiện gì hơn. Bạch Thử thần sắc hơi trầm, lấy khổng lông tác bên hông đánh mạnh một cái vào cửa, lại chỉ nghe lạch cạch, cửa đồng từ từ lộ ra một con đường tối om, Mai kiếm khẽ nhíu, Bạch Ngọc Đường đổi phương hướng, lần lượt quật mở 8 cánh cửa. Gió đêm gào rít quét qua, tiếng gió rít lên như quỷ khóc. 8 cánh cửa mở tung, giống như một con quái vật, hút máu chờ nuốt con mồi. Bạch Ngọc Đường chú tâm, thầm lẩm nhẩm tính toán thiên thời ngũ hành bát quái, rồi thận trọng chọn ra cản vị chi môn, nhấc chân lên bước vào. Bạch Ngũ Dạ! Một tiếng kêu thê lương kéo dài vang đến gần. Bạch Ngọc Đường giật mình quay đầu, nhìn thấy một bóng người lao nhanh như đạn pháo lao thẳng tới. Chưa kịp định thần lại thì đã bị người này hút thẳng bay vào cửa đồng, nằm ngửa ra đất. Quỳnh! Bên tai nổ bành một tiếng, trước mặt đen xì, chớp mắt thì cửa đồng đã đóng lại. Hey ô, nào chết ta rồi! Một mảnh tối hù hình người đang lầm cầm bò trên ngực mình rồi cố sức bò dậy. Sau đó khép nép đứng một bên, hít hít khí lạnh. Tiểu Kim Tử! Bạch Ngọc Đường không tin vào tai mình, rút hỏa chiếc từ bên hông đốt lấy ánh sáng. Ánh lửa lóe lên, lập lè chiếu ra khuôn mặt gầy guộc của Kim Kiền. Bạch Ngọc Đường mở to mắt, nộ khí xung thiên bốc lên tận đỉnh đầu. Vớ vẩn! Người đến đây làm cái gì? Mau mau! Chưa kịp nói hết câu, thì lời tắt ngay ở cửa họng. Bạch Ngọc Đường chỉ thấy ngàn ngàn, không nói gì được thêm. Dưới ánh lửa, hai má của Kim Kiền hay hay đỏ, giống như hai trái đào. Trên trán còn có một vệt xanh xanh sáng sáng, là một cục u lớn. Mặt của người, sao thế? Bạch Ngọc Đường hốt hoảng kêu lên. Tại Ngũ Gia ngài chứ ai? Kim Kiền ấm ức. Huynh điểm huyệt ta giữa đêm, ta lại không biết tự giải huyệt thế nào. Vậy là chỉ còn cách tự dùng vết thương trên cánh tay, nhỏ máu xuống đất, kêu cổ trùng đến giải giùm. Mất bao nhiêu máu mới gọi được mấy con. Nửa đêm thế này, chả dễ kêu chúng nó ra gì cả. Mà ta thì chưa dùng cổ trùng để giải huyệt bao giờ, có chút không quen nên lỡ tay. Da mặt của Bạch Ngọc Đường giật giật. Cổ trùng gì mà giải được huyệt? Vốn dĩ định gọi mấy cháu ông mật tới, ai ngờ lại thành ra tổ ông vò vẽ. Kim Kiền mắt đẫm lệ, đỡ hai má khổ sở nói. Đào, đào lắm đó. Trên đường đi lại có chút vội vàng, thế là ta ngã thêm một cái. Thì một cái u này nữa. Cũng không biết là phá tường được không. Kim Kiền ôm đầu mặt phiền muộn. Bạch Ngọc Đường vuốt trán, lúc nãy còn tức giận là thế. Vậy mà giờ không hiểu sao đã bay biến mất. Mãi lúc sau mới nói ra được một câu. Về đi. Cái cửa này sao đóng rồi? Hay à, à, Ngũ Gia à, chúng ta đều không ra được rồi. Kim Kiền giống như phát hiện ra lục địa mới, gõ gõ cái cửa đóng chặt sau lưng của mình. Bạch Ngọc Đường ngước nhìn, đi mấy bước, đến gần cửa, kiểm tra tỉ mỉ. Cửa này khép chặt quá, đẩy đẩy mãi mà cũng không rút động tĩnh nào. Ngũ Gia thấy đó là ý trời rồi. Kim Kiền chỉ tay lên trên nghiêm mặt. Bạch Ngọc Đường lừ lừ vai đầu, ánh mắt rực lửa tức giận lại bùng lên. Ta nói rồi, Xung Tiêu Lâu một mình ta đi là đủ. Người sao không nghe lời? Cái nơi hiểm địa này, ta còn chưa chắc đảm bảo toàn mạng rút lui. Người đến đây làm gì cho thêm loạn? Kim Kiền bất chấp những lời trách mắng của Bạch Ngọc Đường, liền đứng lên nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, không tránh không né, thần sắc nghiêm túc. Lửa giận của Bạch Ngọc Đường mới đó còn ngút trời, sao bị ánh nhìn của Kim Kiền chiếu vào, tự nhiên không biết phải nói tiếp như thế nào. Ngũ Gia, ánh mắt long lanh dưới lập lòe ánh lửa của thiếu niên nhỏ gầy, lời nói không giấu được hết bi thương. Đừng học cái tính đó của Triển đại nhân, cái gì cũng chỉ muốn tự mình gánh vác. Bạch Ngọc Đường đứng đó mím chặt môi, ánh rung hơi hiện lên trong mắt. Ta biết ta không rành cơ quan, võ công chẳng bằng ai, không bì được với bản lĩnh của Ngũ Gia, nhưng ta có huyết cổ, lại cũng biết khinh công, có lẽ đến lúc nào đó ta cũng sẽ dùng hết bản lĩnh của ta. Kim Kiền thẳng lưng nghiêm nghị nói, chúng ta không chỉ có cứu mỗi Triển đại nhân, mà còn phải bình an rời khỏi đây. Nói đến đây, Kim Kiền dừng lại, hít một hơi thật sâu. Kiên nghị nhìn Bạch Ngọc Đường. Cả ba chúng ta sẽ bình an rời khỏi đây. Mắt hoa đào từ từ mở ra, lúc này trước mắt cứ như đang có vị hộ vệ áo đỏ nào đó đứng thẳng như tùng, nói ra những lời y hệt. Ruột gan hơi nóng, tuyến lệ bỗng rác. Bạch Ngọc Đường quay đầu ấp úng. Còn đứng đó làm gì? Gọi đám cổ trùng của ngươi đến dò đường đi. Bạch Ngũ Gia anh minh. Kim Kiền vỗ ngực cười lớn. Các em, lên. Lời chưa dứt thì đã nghe thấy nền đất dưới chân Kim Kiền xào xạc. Từng đàn kiến đi ra, xếp thành một vòng tròn lớn xung quanh hai người. Đội quân này ít nhất cũng đến vạn con. Nhìn đám đen trên mặt đất, lại nhìn con đường sâu thẳm đen xì phía dưới, Bạch Ngọc Đường hít một hơi. Đi thôi. Được. Kim Kiền nuốt nuốt nước bọt, vỗ tay một cái. Đám kiến như nước sông chảy theo con đường sâu thẳm nọ. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt chú tâm đi lên trước. Kim Kiền bám theo ngay sau. Phía lửa trên cây hỏa chiếc đi theo bước chân hai người, mông lung chiếu sáng tứ phía. Con đường này lợp gạch trơn bóng, mỗi viên cao rộng hơn thân người, đường đi sâu thẳm khó dò, không gió không tiếng động nên có thể dọa người. Hai người yên lặng đi đúng một khắc, vẫn không thấy có gì đó thay đổi, giống như cảnh tượng trước mắt đông cứng lại. Ngủ ra, có phải chúng ta đi về phía trước không? Kim Kiền la mồ hôi trên đầu nhỏ giọng hỏi. Đúng thế. Bạch Ngọc Đường gật đầu nói. Đừng vội, đi tiếp đi. Kim Kiền gật đầu, tiếp tục đi cùng Bạch Ngọc Đường lên trước. Lần này chưa được 10 bước thì Bạch Ngọc Đường dừng bước đột ngột. Tiểu Kim Tử, có chuyện gì? Kim Kiền đi lên trước nhìn kỹ không khỏi ngạc nhiên. Con đường phía trước chia làm 3 nhánh giống hệt nhau, trong khi đám kiến thì đứng ở giữa 3 nẻo, xoay vòng vòng không biết nên làm gì. 3 con đường. Kim Kiền vo đầu bứt tai nhìn Bạch Ngọc Đường. Hay là để cổ trùng đi cả 3 con đường xem sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu, Kim Kiền vung tay ra lệnh cho đám cổ trùng chia làm 3 hướng. Hai người đứng tại chỗ chờ đợi. Sau một mảnh tĩnh mịch, Kim Kiền mắt tròn xe, nhìn chết chân cả 3 ngã. Bạch Ngọc Đường giống tay nghe ngóng, cả 2 con đường phía bên trái bên phải vọng ra tiếng động lạch cạch. Tiếp đến là mũi tên bay vèo vèo. Sau trận hỗn loạn thì cả tòa thành lại rơi vào yên lặng chết chóc. Kim Kiền nuốt nước miếng nhìn Bạch Ngọc Đường. Còn chàng thì nhìn vào con đường duy nhất chưa có động tĩnh gì là con đường ở giữa. Bỗng nhiên thấy Bạch Ngọc Đường mắt sáng lên thấp giọng. Về rồi. Đám kiến trở lại bò quanh chân hai người. Sao rồi, có an toàn hay không? Kim Kiền vội hỏi. Đám kiến từ từ di tản xếp ra chữ OK. Cái này là gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. ý là an toàn ấy mà. Kim Kiền lén lấy tay gạt mồ hôi. Khổ trùng mà cũng biết tiếng Anh. Được, đi thôi. Bạch Ngọc Đường kéo tay của Kim Kiền tiếp tục đi lên. Lần này không giống đoạn lần trước, do đã có đám cổ trùng dò đường nên hai người bước nhanh hơn hẳn. Nhưng chưa qua được nửa tuần trà thì lại xuất hiện một ngã ba mới. Như trước, đám cổ trùng lại chia làm 3 hướng, và lần này đội trở về là đội bên phải. Đi trên con đường lần này thì hai người càng cẩn thận hơn, yên bình được nửa tuần trà, thì lần thứ 3 lại thấy ngã ba mới. Tiếp tục dò đường. Kim Kiền lau mồ hôi chỉ huy đội kiến, càng ngày càng ít đi, chia 3 ngã dò đường. Nhìn đám cổ trùng biến mất trong đêm, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Kim Kiền khẽ nhíu mày. Tiểu Kim Tử, có phải người không khỏe không đó? Hơi nóng chút, nhưng không sao. Kim Kiền thở gấp. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đột nhiên kéo Kim Kiền lại gần, áp tay lên trán của nàng. Nơi bàn tay tỏa ra hơi nóng kỳ lạ, khiến Bạch Ngọc Đường đột nhiên hoảng hốt. Sao ngươi bị sốt? Không sao. Sắc mặt của Kim Kiền đỏ lên, hai má sưng càng đỏ hơn, lưng và gáy đẫm mồ hôi. Không đúng, nhất định ngươi giấu ta chuyện gì? Bạch Ngọc Đường vội nói. Không lẽ vò vẽ có độc? Ngủ già, ta bách độc bất xâm, cái độc đó thì đáng gì? Kim Kiền nói với vẻ bất đắc dĩ. Hay là do mất máu quá nhiều? Bạch Ngọc Đường nôn nóng. Đã cầm máu rồi, ta không sao thật mà. Kim Kiền vừa thở hồng hộc vừa giải thích. Bạch Ngọc Đường có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Kim Kiền lại tăng lên rõ rệt, liền vội vàng. Từ Kim Tử. Uỳnh uỳnh, ở giữa bên trái đều phát ra tiếng nổ, sau đó một mùi nồng nặc toát ra. Khói độc. Kim Kiền đứng dậy hô lên, Bạch Ngọc Đường vội kéo Kim Kiền lại, lấy tay che miệng và mũi của cả hai. Chờ khói bụi tan đi, hai người vẫn vô sự. Hay à, may mà dược hiệu của Vạn Sự Đại Cát vẫn còn. Kim Kiền thở ra một hơi reo lên. À, quay về rồi. Theo tiếng của Kim Kiền, đội cổ trùng phía ngã phải siêu vẹo bò về. Thế nào? Kim Kiền hỏi. Cổ trùng đứng một lát rồi dần chuyển động, sau đó chúng xếp thành một dấu hiệu khó hiểu. Này này, ta không hiểu. Kim Kiền chau mày nhìn đám cổ trùng, nhưng đôi quân kiến đen im lìm không động đậy như chết rồi. Động đậy cái cội. Kim Kiền lau mồ hôi ra lệnh. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay của Kim Kiền kéo lên. Tiểu Kim Tử, ngươi điều khiển cổ trùng bao lâu rồi? Bạch Ngọc Đường nghiêm giọng hỏi. Không được bao lâu. Mắt nhỏ của Kim Kiền liến láo không nhìn thẳng. Bạch Ngọc Đường quắt mắt nhìn thẳng Kim Kiền đến độ khó có thể né tránh. Huyết cổ của cổ trùng là dùng tinh huyết của ngươi điều khiển. Nếu ta không nhớ nhầm thì sư phụ của ngươi nói ngươi chỉ có thể điều khiển trong vòng một cây nhang. Từ lúc giải huyệt đến giờ chắc chắn cũng quá thời gian rồi. Không sao, chỉ là mấy con kiến. Kim Kiền định pha trò. Nếu quá thời gian thì thế nào? Bạch Ngọc Đường lạnh giọng. Tinh huyết hao phí, tinh lực hao tổn và cả tổn thương kinh mạch nữa. Làm gì có, bất quá chỉ là tim đập nhanh hơn một chút, nhiệt độ cơ thể tăng xíu, hơi thở gấp gáp, chỉ cần nghỉ một chút. Kim Kiền ra sức cười như không có gì. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường nghiến răng từng tiếng. Được được, ta cũng biết là đạt đến giới hạn rồi. Kim Kiền ấm ức. Thì cũng vì muốn dò đường nốt lần này thôi mà. Nói xong, Kim Kiền thở dài một hơi, nhắm chặt mắt. Tiếp theo, đám kiến bất động đó đột nhiên tản ra, rồi đi theo khe hở dưới nền gạch mà biến mất. Ngủ già, hai canh giờ ta không thể điều khiển cổ trùng nữa, chỉ nhờ vào huynh thôi. Kim Kiền gãi gãi mặt. Nhìn Kim Kiền hồi lâu, chỉ đến khi thấy sắc mặt đỏ nãy giờ của Kim Kiền dần nhạt bớt, thì Bạch Ngọc Đường mới dương dương đứng dậy. Ngươi nghĩ ngũ gia ta là ai chứ, còn không mau đi theo ta. Ngũ gia uy vũ. Kim Kiền ngẩng mặt cười, Bạch Ngọc Đường liền nắm chặt cổ tay của Kim Kiền đi vào con đường bên phải. Đoạn đường tiếp theo không giống những con đường trước đó, có cảm giác như đang đi lên thì càng thấy đằng trước như có tiếng gió thổi tới. Đột nhiên hai người dừng lại, bốn mắt tròn xe không tin nổi cảnh tượng trước mặt. Cuối con đường hiện lên không gian đen ngòm, giơ tay ra không thấy bàn tay. Đám lửa nhỏ trong tay của Bạch Ngọc Đường như thế bị nuốt chửng, không một tác dụng. Kỳ lạ hơn, trong bóng tối văng vẳng tiếng khóc mơ hồ, rồi lại tiếng cười như khóc, thê lương kinh khủng. Không lẽ nơi này có ma? Kim Kiền dựng tóc gái, chân đi sai một nhịp, tiếng dài mài dưới nền gây ra tiếng vang nho nhỏ. Két, bỗng nhiên nghe thấy tiếng phốc phốc. Bạch Kim lúc này mới nhìn rõ, đó là một sảnh lớn, cao tầm hơn trượng, tám mặt tường gạch xanh áp đỉnh, không hoa văn họa tiết, bề mặt nhẵn bóng. Tám ngọn đèn khảm trên tường lửa xanh lập lòe, thập phần quỷ dị. Giữa lúc này là một cái lồng sắt, bên trong là một người mặc áo trắng, tóc tai tán loạn, lúc khóc lúc cười. Cái quái gì đây? Kim Kiền dựng tóc gáy, thấy người trong lòng như ác quỷ hóa thần. Giả thần giả quỷ. Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, bắn ra phi hoàng thạch rơi xuống đất. Phát hiện không có cơ quan gì đặc biệt, lại coi như không thấy cái lồng sắt, chàng phăm phăm đi tới vách tường kiểm tra tỉ mỉ. Kim Kiền không dám tách xa, đi sát theo sau lưng, nhưng hai mắt thì không thể rời khỏi người trong lòng, lòng có chút bồn chồn. Gì dạ, cái này sẽ không nhảy ra ngoài như cương thi chứ? Bạch Ngọc Đường lúc này vẫn tỉ mỉ kiểm tra tám bức tường, thậm chí kiểm tra tám ngọn đèn, thì không phát hiện ra bất kỳ dấu vết cơ quan nào, nên ánh nhìn mới chuyển qua cái lồng sắt. Xem ra cơ quan ở đây chỉ có cái lồng này. Bạch Ngọc Đường nhíu mày đi đến. Bạch ngủ già. Kim Kiền nắm lấy tay áo của Bạch Ngọc Đường run run nói. Cẩn thận, chúng ta cùng. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Kim Kiền rồi gật gật, lôi theo nàng cùng đến cách lồng ba bước. Đột nhiên khổng long tác lao ra quật một cái. Càng càng càng. Dây vàng đánh vào lan can lồng sắt, phát ra chủ tiếng vang. Đột nhiên người trong lòng nhảy dựng lên, lao về phía Bạch Kim. Cứu ta ra ngoài. Ôi mẹ ơi. Kim Kiền sợ hãi nhảy lên, xém chút nữa đầu ngã dập xuống đất. Ai dám trước mặt vũ già, giả thần giả quỷ. Khổng long tác bay ra, vút một tiếng quét trên lồng sắt, ép người lao đến quay về. Đừng giết ta, đừng giết ta. Kẻ nọ ngồi sẫm xuống đất, lạnh rung lên. Đầu tóc bay loạn xạ, ánh mắt hiện tơ máu, gương mặt toàn da bọc xương, Bạch Ngọc Đường nhíu mi, Kim Kiền căng mắt, bốn mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn về một hướng. Có chút quen quen. Bạch Ngọc Đường chau mày. Kim Kiền nháy mắt một cái, đầu như có ngọn lửa bùng lên, linh quang chợt lóe, buộc miệng hét lên. Là Giang Xuân Nám. Giang gì? Bạch Ngọc Đường sững ra, hồi sau ngưng lại thần sắc, lập tức nhớ lại. Hàng Châu Vân Dung xã, cái tên họ Giang đó. Thì ra ngươi chưa chết. Kim Kiền cắn răng như niệm chú. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc quay đầu thì thấy Kim Kiền hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt đầy sát khí, thái dương bạo nổi gân xanh, thần sắc kia chẳng khác lúc triển chiêu tẩu hỏa nhập ma là mấy. Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường hét lớn một tiếng. Kim Kiền thần sắc khẽ động, mắt nhỏ hồi phục ánh trong, quay đầu vỗ vỗ mặt. Ta không sao, nhất thời khí huyết công tâm. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Kim Kiền một lát, rồi mới quay sang Giang Xuân Nam lạnh lùng hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Toàn thân kẻ trong lòng rung lên, đột nhiên vui vẻ gọi lớn. Bạch Ngọc Đường, ngươi là Bạch Ngọc Đường phải không? Ngươi am hiểu cơ quan. Đúng thế, ta nhớ là ngươi am hiểu cơ quan. Mau mở cái lòng này, cứu ta ra ngoài với. Điên à? Bạch Ngọc Đường cười lạnh. Ngũ gia ta muốn giết ngươi còn chả kịp, cứu làm cái gì? Hai mắt của Giang Xuân Nam mở to, con ngươi đầy tơ máu, vằn vện như mạng nhện quỷ dị. Vì ta biết triển chiêu ở đâu. Lời nói xong, Bạch Kim đổi sắc mặt. Cứu ta ra, ta đưa các ngươi đi. Giang Xuân Nam từ từ bò dậy đến bên lòng, nắm chặt lấy lan can nói từng chữ một. Bạch Kim nhìn nhau rồi như thấy một hàng chữ lớn trong mắt người kia. Nếu tình hắn thì mới là gặp con mẹ nó ma đó. Được, ta cứu ngươi ra. Ngươi dẫn ta đi tìm triển chiêu. Bạch Ngọc Đường cười lạnh. Thật sao? Giang Xuân Nam liều mạng bò lên trên, hai mắt trố như muốn nổ tung. Nhưng... Nói đoạn, Kim Kiền nhếch miệng cười, đột nhiên cắn nát ngón tay, vẫy máu lên mặt của Giang Xuân Nam. Ngươi làm gì thế? Giang Xuân Nam kêu lên thảm thiết, hoảng loạn lao đi máu trên mặt. Trồng cổ trùng cho ngươi. Kim Kiền nhăn nhở. Huyết cổ của ta đã ngấm vào da của ngươi, đi vào trong tủy não của ngươi. Nếu ngươi dám lừa gạt ta, thì huyết cổ sẽ ăn thịt uống máu, làm nổ tung mắt ngươi. Giang Xuân Nam ngồi phịch xuống đất, cả người run lên sợ hãi nhìn Kim Kiền. Ngươi, ta thật sự biết triển chiêu ở đâu, thật, cứu ta với. Bạch Ngọc Đường nheo mắt nhìn Kim Kiền, Kim Kiền nheo mắt gật đầu. Tuyết Ảnh lúc này mới nhẹ lướt tới gần lồng sắt đi xung quanh, ánh mắt của Kim Kiền dán chặt theo từng bước của Bạch Ngọc Đường. Lồng sắt này làm từ sắt đen, cột sắt kiên cố, bịt kín đáy và đỉnh, nhưng lại không có cửa, cũng chẳng có khóa, giống như là đúc thành một khối vậy. Thần kỳ ghê, Giang Xuân Nam bị nhốt vào đây kiểu gì? Kim Kiền ngẩn ra không hiểu. Thì ra là thế. Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng. Là củ khuyết huyền âm lung. Cái gì? Kim Kiền trợn mắt. Người biết tên của nó, chắc chắn sẽ mở được nó phải không? Giang Xuân Nam kích động. Tự nhiên có cách mở. Bạch Ngọc Đường cười một cái, thân hình bay lên, hai chân đứng hai cột lòng khác nhau. Keng keng, đính động. Tiếng động chen vào nhau như tiếng mưa tí tách. Bạch y lướt bay trong gió, điểm mây vút lên, hệt bóng tiên tử khiêu vũ dưới trăng. Bỗng nhiên Bạch y sai người nhảy lên, phi một cước vào đỉnh lòng sắt. Một tiếng keng két vang giòn, cột lòng rung lên, sau đó bay tung ra tứ phía. Theo luật bát quái, rồi lần theo của cung âm luật mà mở được. Cái củ khuyết huyền âm lung này, ngũ gia ta chỉ đọc qua trong cổ sách, nhưng chưa từng nghĩ qua hôm nay sẽ gặp. Bạch Ngọc Đường bay xuống đất, ba phần tự đắc, bảy phần trầm mặc. Nam Hải thất tiên ôn văn, thật đáng tiếc. Cái này không khoa học gì cả. Kim Kiền nhìn đống thép dưới mặt đất, vẻ mặt khó tin. Mở rồi, mở thật rồi. Giang Xuân Nam lầm cầm bò ra khỏi khu vực lồng sắt, nhìn đống sắt bị dở tung, vừa cười vừa khóc như điên. Giang Xuân Nam, còn không dẫn đường. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng. Được được, dẫn đường, ta dẫn đường cho các ngươi. Giang Xuân Nam lao nước mắt, lê lết mấy lần, nhưng chân run quá, không đứng dậy nên cuối cùng cũng phải dùng cả hai tay lẫn chân mà bò. Đến bên tường, Đột nhiên hắn đâm mạch xuống đất một cái. Không ổn. Bạch Ngọc Đường ôm lấy Kim Kiền, kim tác trong tay phóng đến ngọn đèn trên tường. Nghe tiếng nổ lớn, mặt đất lún xuống, chỉ có Giang Xuân Nam bám lấy phiến đá là bình an vô sự. Trong khi đó, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền đung đưa mãi trong không trung, hố sâu bên dưới như không đáy, hùng hút nơi chừng. Giang Xuân Nam. Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng. Người chán sống hả? Kim Kiền nổ khí xung thiên. Ta đâu có chán sống. Giang Xuân Nam từ từ đứng dậy, từ từ đứng dậy trên phiến đá duy nhất kia, ngẩng gương mặt máu me, ngũ quan siêu vẹo, cười méo mó. Nhưng các ngươi thì cận kề cái chết lắm rồi. Nói xong, hắn nhẹ gõ vào tường sau. Khi nãy tường không có dấu vết cơ quan, thế mà bây giờ đã mở ra một cơ quan mới. Trong đó có một con đường. Giang Xuân Nam nhanh chóng mất hút vào trong đó. Những mảnh tường dần dần đóng lại. Quả nhiên là cơ quan liên hoàn. Bạch Ngọc Đường hừ lạnh. Hai người đu cao lên, đi về phía tường đang khép lại. Tiểu Kim Tử, bám chắc vào. Kim Kiền tròn mắt nhỏ, nhìn lối vào càng lúc càng nhỏ dần, nhưng cũng càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên trước mắt đen xì, một luồng khí lạnh thổi tới. Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền mới nãy còn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng giờ đã vào được bên trong. Chúa ơi! Kim Kiền suýt vừa khóc vừa hô to. Bạch Ngũ Gia uy vũ! Nhưng lại nghe Bạch Ngọc Đường sau lưng hít một hơi lạnh, da đầu nàng chợt tê buốt, liền phát hiện ra có sự không ổn. Nàng và Bạch Ngọc Đường rõ ràng đã đi vào được bên trong, nhưng tại sao vẫn đang rơi ở tốc độ cao? Một tay Bạch Thử vẫn ôm chặt Kim Kiền, tay kia phất khổng long tác liên tục. Nhưng dù cố thế nào cũng không bám được vào bất kỳ cái gì, lại đành cứ thế mà rơi. Đột nhiên hai người ngừng rơi, rồi đều cảm thấy xung quanh vô số sợi tơ, như thể rơi vào lưới tơ nhện khổng lồ, treo leo giữa không trung. Đồng võng trận có người rồi. Nghe thấy tiếng hét nọ, ánh lửa sáng lên như ban ngày. Chết tiệt, là cái gì đây? Mắt nhỏ của Kim Kiền nổ tung, nhịp tim ngừng lại, thao láo nhìn cảnh tượng trước mặt. Tầm nhìn là một cái huyệt lớn sâu hoắm, ánh lửa lập lòe khảm trên miệng giếng. Ánh lửa kia không phải là đuốc, mà là vô số cơ quan với vạn vạn mũi tên đang cháy. Số lượng mũi tên đầy áp khắp nơi, đếm sao cũng không xuể. Giữa miệng giếng là một cái lưới khổng lồ bằng tơ đồng, từng sợi to như ngón cái, không màu sắc. Huyết khí bốc lên tanh lợm nước mũi. Lưới lớn kia như một cái túi nuốt chửng ba người nằm gọn trong đó. Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền và Giang Xuân Nam cách đó không xa. Đồng võng trận, chính là đồng võng trận. Giang Xuân Nam nhìn hai người kia cười quỷ dị từng cơn. Bạch Ngọc Đường, ngươi thông minh cả đời, nhưng lại hồ đồ nhất thời. Ngươi tưởng đường thoát của ta là sống ư? Nhầm rồi, là chết đó. Giang Xuân Nam. Hai mắt của Bạch Ngọc Đường đỏ ngầu hung hăng, toàn thân rung lên, bóp chặt lấy cổ của Giang Xuân Nam. Ta muốn các ngươi cùng chết. Giang Xuân Nam mặt mày sát khí. Là các ngươi đã hại chết Bằng Cơ. Ta đợi các ngươi lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được. Không chỉ các ngươi, Triển Chiêu phải chết, các ngươi đều phải chết. Đồng võng trận, mở. Giang Xuân Nam cười điên cuồng. Đột nhiên, từ đâu phát ra tiếng hét lớn ở cuối giếng. Sau đó vô số đốm lửa bị động mạnh, ngắm thẳng vào ba kẻ giữ lưới mà bắn. Chết tiệt. Bạch Ngọc Đường bỏ Giang Xuân Nam ra, phất khổng long tác. Nhưng ai ngờ, đống lưới kia lại như một vật thể sống, càng vẫy đạp bao nhiêu, lưới càng bó xiết cứa vào da thịt. Kim Kiền rung lên, cắt nát mu bàn tay hét lớn. Gì cũng được, cổ trùng, ra mau cứu người. Viu, chiếc nỏ phóng lên bắn thẳng vào gáy của Giang Xuân Nam, khiến hắn phục ra rất nhiều máu. Kim Kiền mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy máu me be bét khắp người, nàng thực sự rung lên. Đột nhiên trước mắt của Kim Kiền, bạch y vô khuyết thân hình bị tóm chặt, chỉ thấy một mảng trắng xóa. Kim Kiền, ta sẽ bảo vệ ngươi đến cùng. Tiếng khàn bên tai, tim le lối nỗi sợ chết, trào ra nơi cuốn họng như tăm sen đắng vào miệng, thấm tận thớ lưỡi. Ngủ già. Trước mắt của Kim Kiền đen ngòm, cảnh tượng hệt như thước phim lóe lên trước mặt. Khai phong phủ, Bao đại nhân, không tôn tiên sinh, thứ đại kim cang. Những tòa nhà hiện đại, con bạn tiến sĩ chết dẫm, gương mặt cười của ba mẹ, và còn xuân phong nhất tiếu ôn nhu của một người. Tiếng tiễn xé gió kéo theo tiếng lửa bay tới, hai tay của Kim Kiền căng thẳng. Tiểu Miêu, xin lỗi. Nỗi đau dằn xé, cơ thể nóng ran thấu buốt tim gan, xuyên qua tứ chi, xé gan xé phổi, cắt qua xương, lóc vào da thịt. Ánh trăng lóe lên trước mặt khiến nụ cười xuân phong vỡ vụn. Vạn tiễn xuyên tâm. Dầu cạn đèn tối, phòng lạnh thấu xương. Nơi nhĩ thất tối đen, Hắc Yêu Hồ Trí Hóa khẽ nhắm hờ con mắt, yên tĩnh ngồi ở ghế thái sư, bất động hệt như bức tượng đá. Tiếng còng bên ngoài vang vọng, tiếng người hỗn loạn. Đồng võng trận đã có người rồi. Trí Hóa đột nhiên mở mắt đứng dậy hét lớn. Là ai? Ai rơi vào đồng võng trận? Tiếng hét nhanh chóng, rơi tởm giữa biển tiếng ồn ào nhốn nháo của đám đông bên ngoài, nên không ai chú ý. Trí Hóa vội vàng lao nhanh ra ngoài, men theo con đường tối đen một cách vội vàng. Đến cuối đường, vọng ra một tiếng lớn. Đồng võng trận mở. Trí Hóa ngừng bước, mắt hẹp banh lớn. Đến cuối đường, Trí Hóa bèn đẩy viên đá lăn sang bên. Chỉ thấy hỏa tiễn bỗng mắt tuôn ra. Nhìn thoáng qua, như thể mặt trăng bị đám sao băng đuổi giết. Vạn vạn tia sáng cùng hướng về một điểm. Ánh sáng lớn dần, máu thịt vụn nát, tung té khắp nơi. Mùi tanh của máu, mùi hôi của giếng bốc lên. Trí Hóa đưa người bám vào vách tường nhìn xuống dưới. Huyệt giếng sâu không thấy đáy. Giữa lưới đồng khổng lồ, hệt như tơ nhện, bám chặt bóng người, cấm đầy giáo mát, máu lẫn với thịt, khói nồng cuồn cuộn. Trong biển lửa, tuyết y như mảnh lá mong manh rơi xuống, bay trong đám khói, rồi cuối cùng bị đốt cháy không còn cả mảnh tro. Hai mắt của Trí Hóa đỏ ngầu, mắt liếc qua cảnh tượng như địa ngục âm ti, không nỡ nhìn thêm. Tay bám tường leo ra ngoài, bất lực bẻ lấy một phiến đá. Thổ sứ, ngài không nên đến đây. Tiếng lạnh lùng sau lưng vang lên, Trí Hóa liền quay người nhìn kẻ phía sau lưng. Hai mắt thâu hoắm, môi nhuộm màu máu, hay đó chính là hỏa sứ Vương Diễm. Ta biết ngài và Khai Phong Phủ có vài phần ân oán. Lát nữa sẽ để ngài báo tin tử của hai kẻ kia cho bao đại nhân, để đại nhân khỏi lưu luyến gì nữa. Yên tâm dưỡng lão tại Xung Tiêu Lâu. Vương Diễm mặt không chút biểu cảm. Là ai? Ai đã rơi vào đồng võng trận? Trí Hóa cắn răng hỏi. Vương Diễm nhìn vào đồng võng trận dưới ánh lửa đang lụi dần. Tại sao lát nữa ngài không tự mình đi nhìn thử xem ai? Ngưng một lát. Chỉ là không biết ngài còn nhận ra được hay không thôi. Vương Diễm nói xong, liền quay lưng biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại Trí Hóa ở lại, hai mắt đã ngấn nước. Cứ đứng mãi không đi, mãi cho đến khi một tên binh sĩ chạy đến. Thổ sứ đại nhân, giờ kéo lưới đồng lên được chưa? Trí Hóa ngước lên, sát khí bùng khắp mặt, khiến tên binh sĩ một phen hoảng sợ lùi lại mấy bước. Kéo lên! Giọng nói lạnh lùng vang xuống huyệt giếng. Theo tiếng cuộn lên, lưới đồng từng tấc được kéo cao cho đến khi ngang tầm mắt của Trí Hóa. Thối quá đi! Trời đất, đừng nói là hình người, chỗ nào là tai, chỗ nào là chân cũng khó nhận dạng lắm rồi. A Di Đà Phật, nghiệp chướng, nghiệp chướng! Binh sĩ kéo lưới lên, đều bịt mũi nôn ọe. Trí Hóa nghiêng người về phía trước, những ngón tay trước này được chăm sóc tỉ mỉ, nay không ngại, lần tìm trong đám cháy đen được hai vật. Một kim tác, lửa bén cũng không hề hấn gì, và một túi vải, tuy đã cháy đen nhưng vẫn chưa bị hủy hoại hết. Dây vàng gỡ ra, túi vải khẽ mở, hơn 10 cây ngân châm ánh bạc lại lóe sáng. Bạch Ngọc Đường, Kim Giáo Úy. Nổi danh thiên hạ là kẻ ham làm đẹp, yêu sạch sẽ như Hắc Yêu Hồ. Lúc này chỉ còn biết mềm nhũng, người quỳ trước những mảnh xác không nguyên vẹn kia, toàn thân rung lên không ngừng. Ánh lửa lai động, ngục trung trong gió. Nhà tù bọc đá bốn bề kín mít, đang giam hãm một số tù nhân. Triệu Hổ băng bó kín mít người, nhìn cái bát mẹ với mấy cái bánh ngô khô như ngó cứng ngắc, lại nhìn thấy người trong ngục với gương mặt rầu rĩ. Bao đại nhân, người ăn chút gì đi. Bao đại nhân ngồi trên giường đá, nhắm hờ mắt dưỡng thần, giờ mới từ từ hé nhìn Triệu Hổ lắc đầu. Không cần. Không Tôn tiên sinh, ngài ăn chút gì đi. Triệu Hổ nhìn Công Tôn tiên sinh ngồi bên cạnh lo ngại, Công Tôn Sách cũng lắc đầu. Triển đại nhân, ngài... Triệu Hổ nhìn sang hậu vệ áo đỏ đang xếp bằng vận công trị thương. Triển mộ không đói. Chiến Chiêu nhẹ giọng. Triệu Hổ thở dài một cái, nhìn sang Trương Long cũng băng bó khắp người. Trương đại ca, ăn chút gì đi. Để ăn đi. Trương Long nói một cách vô lực. Triệu Hổ bỏ bát xuống bồn hiu, ngồi bên cạnh Trương Long. Đệ cũng nuốt không trôi. Bao đại nhân nhìn mấy người trong lao thở dài. Không nên chán nản, ít nhất cũng có Xuân Mẫn, Vương Triều cùng Mã Hán chạy thoát. Chờ bọn họ hợp lại với Thiên Hà Đại Nhất Trang, ắt sẽ có cơ hội. Nhưng Vương đại ca, Mã đại ca bảo vệ Nhan đại nhân trong lúc trốn chạy, thường thế ra sao cũng không hay, đều do tên Vũ Mặc. À không, là Băng Vũ. Nếu không phải hắn phá cơ quan của Bạch Thiếu Hiệp, dẫn người vào thì chúng ta sao lại... Triệu Hổ đập tay đập chân loạn lên. Có người đến. Chiến Chiêu nhanh chóng mở mắt đột ngột nói. Mọi người lập tức im lặng, giỏng tay lên nghe ngóng. Tạch tạch tạch. Tiếng bước chân kèm theo tiếng phản âm từ những bức tường đá vọng ra. Dần dần một bóng người hiện rõ từ cửa thạch lao đi tới nơi đám người khai phong bị giam cầm. Ánh đuốc u ám chiếu lên thân người trường bào, mắt dài xếch lên nửa chính nửa tà. Hắc Yêu Hồ Trí Hóa. Công Tôn tiên sinh nhíu mày đứng lên. Người đến đây làm gì? Gương mặt Trí Hóa mờ tỏ theo ánh lửa vập vùng, chậm rãi hỏi han. Chư vị vẫn khỏe chứ? Giọng nói hắn khác thường, giống như bị trọng thương. Công Tôn tiên sinh ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới kẻ đang đứng trầm mặc ngoài lao. Ngón tay tiên sinh khẽ bung đưa trước mặt Trí Hóa. Người tới xem trò vui đấy à? Người đến một mình thế này có an toàn không? Ánh mắt của Trí Hóa lé lên mập mờ, cao giọng nói. Tại hạ phụng mệnh vương gia đến thăm bao đại nhân. Nói xong, Trí Hóa âm thầm đưa một ngón tay lên lắc khẽ, rồi nhìn một vòng xung quanh. Nơi này chỗ nào cũng có kẻ giám sát. Công Tôn tiên sinh ánh mắt u ám, thở ngắn hàng dài, ngày càng kịch liệt. Thật nực cười, Tương Dương Vương luôn miệng nói là phải đối tốt với người dưới, vậy mà lại giam bao đại nhân trong nơi ngục tù tăm tối không ánh mặt trời. Tin này mà đồn ra ngoài, ắt sẽ loạn lòng dân. Công Tôn tiên sinh chớ lo lắng. Trí Hóa khẽ cười. Nơi này là tuyệt mật, bao đại nhân ở nơi này vĩnh viễn sẽ không ai biết tới. Thiên hạ làm gì có nơi nào tuyệt mật, vương gia chẳng phải đang tự lừa mình dối người hay sao? Công Tôn tiên sinh trầm giọng. Trí Hóa cười lớn. Tất nhiên là có, đây là địa lao của Xung Tiêu Lâu, là nơi mật đạo bí mật nhất trong thiên hạ, cũng là nơi an toàn nhất. Bao đại nhân cứ yên tâm ở đây, khi nào vương gia đăng cơ sẽ đón bao đại nhân về triều. Xung Tiêu Lâu. Ba chữ này vừa nói ra, chúng nhân đều quá sức kinh ngạc, đồng thời hướng nhìn Trí Hóa. Sao? Biết đang ở Xung Tiêu Lâu nên ngạc nhiên sao? Còn có cái ngạc nhiên hơn nữa kìa. Trí Hóa bước lên một bước, gương mặt hắn dần lộ rõ trong đêm. Trầm ổn nổi tiếng như Công Tôn Sách, nhưng nhìn qua nét mặt này của Hắc Yêu Hồ cũng không khỏi không giật mình. Sắc mặt trắng bệch, giữa trán gấp lại nếp bi ai. Vương gia hôm nay phát cáo thị, nói ở Xung Tiêu Lâu đêm nay sẽ hành hình một con miêu yêu. Thử đoán xem con miêu yêu ấy là ai. Trí Hóa lại hạ giọng ẩn ý cười, nhưng điều bộ cười giả ấy cũng chẳng qua được mắt ai, nhìn còn đau lòng hơn cả khóc. Miêu yêu nào cơ? Bao đại nhân đứng dậy quát lớn. Trí Hóa nhìn bao đại nhân rồi thoáng lướt qua mắt của Triển Chiêu đang từ từ đứng dậy, lúc này y mới tiếp lời. Có vẻ còn chả thèm tự lượng sức, mới nghe vậy đã vội vàng xông đến cứu miêu yêu, tiếc là tài chẳng bằng ai. Trí Hóa cố bật ra tiếng cười, nhưng có lẽ đến lúc này không thể gắng gượng thêm được nữa, đôi môi khẽ run rẩy, cố sức giữ nụ cười giả trên môi. Nhưng dường như việc này đã bắt đầu vô dụng, một dự cảm không lành bao trùm chốn tù ngục. Bao đại nhân Trương Long, Triệu Hổ và cả Triển Chiêu đều đứng quanh Công Tôn tiên sinh nhìn thẳng Trí Hóa. Người nói gì? Hắc mâu thâm thẳm của Triển Chiêu bám chặt lấy Hắc Yêu Hồ. Trí Hóa vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tuy nhiên ánh nước vẫn ngưng ngấn bên trong con mắt dài hẹp dần đỏ lên. Tay Trí Hóa nhẹ phất, lấy ra một bọc vải đưa cho Triển Chiêu. Chàng cúi đầu nhìn hồi lâu, rồi mới đưa tay đỡ lấy. Nhưng sau đó lại sững sờ đến nỗi không biết làm gì hơn. Công Tôn tiên sinh lo lắng nhìn sang Hồng Y hộ vệ, lấy từ trong tay chàng bọc vải, lật dở ra. Sợi kim tác hơi khét mùi lộ ra. Triển hộ vệ che miệng đầy kinh ngạc, Trương Long há hốc miệng, Bao đại nhân mắt trợn to đến độ muốn nổ tung. Cái này không phải của Bạch thiếu hiệp hay sao? Cánh tay của Công Tôn tiên sinh không vững, mắt phụng ngước lên nhìn Triển Chiêu. Màu quang trong con mắt của Ngự Miêu thu nhỏ, sắc mặt trắng đến đáng sợ, nắm lấy kim tác, nhưng chầm chầm hồi lâu miệng tự nói trấn an. Không thể nào. Bạch huynh thành sự cẩn thận, võ nghệ cao cường, tinh thông cơ quan, âm từ ngũ hành. Xoạt. Một tiếng động nhỏ ngắt lời của Triển Chiêu, chàng vội nhấc Khổng Long Tác lên, thì đột nhiên một túi nhỏ rơi xuống, mở tung ra, hóa ra là một bọc ngân châm. Tĩnh lặng như tờ. Không, không thể nào. Công Tôn tiên sinh nhảy lùi lại mấy bước. Ngân châm, kim giáo quý. Bao đại nhân không trụ nổi, Trương Lâm sững sờ, Triệu Hổ ngồi rạp xuống đất. Chỉ duy nhất Triển Chiêu vẫn đứng đó, thân thẳng như một phiến đá. Hãm Không Đảo Cẩm Mao Tử Bạch Ngọc Đường, cùng Khai Phong Phủ Tổng Lục Phẩm Giáo Úy Kim Kiện. Trí Hóa nén đau thương, gắn nói giọng mũi. Xông vào Tung Tiêu Lâu, rơi vào Đồng Võng Trận, vạn tiễn xuyên tâm. Xác nát thịt vụn, cháy trụi thành than, nay chỉ còn sót lại hai món đồ này. Bịch. Công Tôn tiên sinh ngã ngồi xuống đất. Bao đại nhân ngửa mặt lên trời suýt ngất, may có Trương Long kịp đỡ. Bạch Ngũ Gia, Kim Giáo Úy. Triệu Hổ khóc vật ra đất. Trí Hóa nhìn chúng nhân đau xót, từ từ lùi lại một bước. Khuôn mặt lại vùi trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhận ra được, nét mặt đang rung lên không ngừng. Tay giấu trong vạt áo chỉ còn giọng nói văng vẳng. Tại hạ đến đây chỉ để cảnh cáo chư vị, đừng tạo tội phản nghịch lại vương gia, hai người kia chính là ví dụ. Nói xong, liền quay người đi mất. Về bẩm báo Tương Dương Vương, Triển Chiêu còn sống ngày nào thì đừng mong động đến một cọng tóc của Bao đại nhân. Giọng nói giọng dạc từ sau lưng của Trí Hóa truyền đến. Trí Hóa quay đầu kinh ngạc, thân Hồng Y Thắng Lửa vẫn thẳng tắp hiên ngang, mắt đen chứa điện vững như Thái Sơn. Trí Hóa mở miệng định nói gì rồi lại thôi, sau cùng mới gật đầu nói, tại hạ sẽ báo lại với vương gia. Triển Chiêu nhìn Trí Hóa khuất bóng tối mới quay lại để lấy Công Tôn tiên sinh, đưa Khổng Long Tác cho tiên sinh giữ, nói giọng chắc chắn. Công Tôn tiên sinh, chúng ta đã ở hàng sói, không thể vì chuyện này mà loạn lên. Công Tôn tiên sinh hai tay đỡ lấy kim tác, mặt kinh hãi nhìn sang Triển hộ vệ, lúc này vẫn chưa có biểu hiện bất thường nào. Đại nhân. Hồng Y hộ vệ tiếp tục đỡ Bao đại nhân về lại giường. Không thể vì chuyện này mà đau buồn thêm nữa, mong đại nhân bớt phiền muộn. Triển hộ vệ. Bao đại nhân giống như nhìn thấy thay ma, khi thấy gương mặt vẫn rất bình tĩnh của Triển Chiêu. Trương Long Triệu Hổ, bây giờ không phải lúc than khóc. Nhìn hai vị giáo úy, Triển Chiêu không quên nhắc nhở. Bảo vệ đại nhân, không để lọt sơ hở, khiến ác tặc lợi dụng. Vâng, vâng. Trương Long sững sờ đáp. Triệu Hổ mắt đầy nước mắt, đứng lên ngơ ngác. Triển đại nhân, sao lại... Ta sao cơ? Triển Chiêu quay đầu hỏi. Tướng nhan như ngọc, mâu quang trong suốt, toàn thân hàn khí bao phủ, giống như lãnh thủy ngàn năm, kéo theo bầu không khí trầm mặc thê lương đến kỳ lạ. Chúng nhân nhìn nhau, rồi nhìn Triển Chiêu từ từ quay lưng. Đứng một lát sau, mới tới nơi túi vải của Kim Kiền, ngồi khoanh chân dưới mặt đất, nhặt từ cây ngân châm lên, lấy y phục cẩn thận lau đáy từng chiếc. Tách, tách, một giọt đỏ nhỏ trên ngân châm, rồi chậm rãi rơi xuống đất. Bao đại nhân và mấy người còn lại trong ngục thay đổi sắc mặt, kêu lớn, cùng lúc lao về phía Triển Chiêu. Ngón tay thon dài lao ngân châm, sau đó vẫn tỉ mẩn lao ngân châm. Tách, tách. Thứ dịch đỏ nhức mắt kia rơi xuống không ngừng, làm người ta đau đến thắt tim. Triển hồ về. Mắt hổ của bao đại nhân ngấn lệ, giọng nghẹn ngào. Công Tôn tiên sinh vội nắm lấy cánh tay của Triển Chiêu, muốn bắt mạch, nhưng bị Triển Chiêu khẽ dùng nội lực đẩy ra. Triển Chiêu không sao. Chàng nói, chỉ là Triển Mộ muốn giúp Kim Kiền lau sạch ngân châm. Triển đại nhân, còn nói ngài không sao? Triệu Hổ mặt đẫm lệ. Triển đại nhân, mắt của Trương Long đỏ hoe. Triển Chiêu từ từ nhìn mọi người im lặng, sắc mặt tuấn tú dưới ánh lửa ngưng kết, cảm giác như mong manh đến mức chạm vào liền vỡ. Khóe mắt nơi con ngươi đen thầm thẳm đang ngự, máu đỏ cô lại, càng lúc càng nồng, càng lúc càng đậm, cuối cùng tụ thành huyết lệ, lăn khỏi bờ mi. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Huyết lệ càng lúc càng tuôn nhanh, giống như tinh huyết trong lòng đã chảy hết, liên tục rơi xuống, ngân châm trên tay của Triển Chiêu. Chỉ là, dường như không thể lau sạch được. Triển Chiêu cúi đầu nhìn ngân châm dính máu, cười chua xót. Triển Mộ thật là vô dụng. Máu đen đặc quánh phun từ khóe miệng Triển Chiêu, cả người chàng run bần bật rồi ngã quỵ xuống đất. Chúng nhân lòng tan nát, vội vã đỡ lấy Triển Chiêu dậy, đặt lên giường đá để Công Tôn tiên sinh bắt mạch. Hồi lâu sau, sao rồi? Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh rút tay về vội hỏi. Tỳ nhập can tỳ, ngắm vào tim phổi, nội thương chưa dứt. Công Tôn tiên sinh ngừng một lát, giọng run run. E là lạnh ít dữ nhiều. Bao đại nhân tự nhiên thấy trong lòng thót lên, ngã ngồi sang một bên. Công Tôn tiên sinh! Triệu Hổ tự nhiên hét lớn. Sao vậy? Công Tôn tiên sinh vội vã quay lại. Ngài xem, Triển đại nhân hình như... Triệu Hổ nhìn vào Triển Chiêu đang bất tỉnh nhân sự, lắp bắp. Hình như đang cười. Sắc mặt Triển Chiêu vẫn bình thản đến kỳ lạ. Khóe mắt đã thôi chảy huyết lệ, miệng khẽ nhếch lên như thể đang vui chuyện gì. Triển đại nhân không phải đang hồi quang phản chiếu chứ? Trương Long vừa khóc vừa nói. Công Tôn tiên sinh nhăn mày nhíu trán, nhìn chăm chăm người nằm trên giường, đột nhiên môi mỏng khẽ mở ra đang định nói gì. Triển đại nhân nói gì đó? Triệu Hổ vào cúi sát người, ghé tai nghe ngóng. Lúc sau, Triệu Hổ mới đứng lên nhìn mọi người ái ngại. Triển hồ vệ nói gì? Công Tôn Sách gấp giọng. Là... Vừa nói, Triệu Hổ không kìm được nước mắt. Nói là... Cốc cốc cốc, chiền làng chiền chạ. Triệu Hổ nói đến đây thì khóc nấc lên không nói tiếp được. Đây là lời bình thư mà Kim giáo úy ở Tây Hoa huyện nói. Trương Long nói nốt nửa khúc sau, hồ người huynh đệ của mình. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cụp mắt buồn rầu, sắc mặt ảm đạm, không đành lòng nhìn Triển Chiêu. Trong khi thanh niên hồng y, dung nhan tuấn mỹ, khóe miệng như vẫn lộ ý cười, xuân phong yếu ớt hiu hắt vương lên môi mỏng, giọng ngắt quãng. Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc. Chiền làng chiền chạ, thu đông xuân hạ, ta chả khen ai, chỉ riêng người này không khen không được. Khen là khen giang hồ xuất nam hiệp, ngự miêu Triển Chiêu. Tiếng quen tai dần dần, từ xa vọng tới, theo tiếng bước chân cứ thế mà lại gần. Làn khói tan dần, cảnh tượng trải ra trước mắt. Mảnh hoa đào hồng rạng rỡ lướt qua, kéo theo vô số cánh hoa khác bay lên như biển sóng. Nâng tay rạc đi gèm hoa phủ mắt, bên trong biển hoa sâu thẳm, chợt thấy hai bóng người. Bước chân nhanh dần, tim đập rộn ràng, bóng người càng lúc càng gần, tiếng đã ngang kề bên tai. Dám hỏi Triển Nam Hiệp có điểm nào tốt? Hắn anh tuấn, tiêu sái, võ nghệ cao cường như một đóa hoa. Một trận gió mạnh thổi lên, khiến hoa rụng lạ tả, như trận mưa rợp sắt. Cánh hoa nhảy múa, dạt ra hai bên, phía trước mắt trải ra ba chiếc ghế đá, phủ quanh là rừng đào rập trời. Bạch y như tuyết, áo xám nhỏ gầy, ngồi hai bên bàn đá. Tiểu Kim Tử, đoạn này ngươi biên không tệ. Bạch y vắt chân phe phẩy, ngọc cốt phiến, cười lớn hào sảng. Bạch y đột nhiên quay đầu. Tiểu Miêu, đến đây nghe, không tồi đúng không? Tuấn nhan hoa mỹ, hoa đào điểm màu, ý cười tiêu sái, ngạo thế giang hồ. Bạch huynh, hốc mắt nóng dần, dưới chân vội điểm nhanh bước. Đó là tất nhiên, chuyện ta biên đương nhiên là thuận miệng, bán chạy nhất, ăn khách nhất, được hoan nghênh nhất, mà đương nhiên cũng là Triển đại nhân thích nhất. Áo xám quay lại, Triển đại nhân nói xem có phải không? Cánh đào nhẹ bay, hương ấm tỏa khắp, tóc dài thả gió, mắt nhỏ phát quang, ánh cười ấm áp hệt như mùa hạ. Hơi nước nhạt nhòa trước mắt, ứa ra huyết quang. Đúng, là Triển mẫu thích nhất. Thích nhất.